Vô sỉ đạo tạc, quyển 17, góc truyện audio.com. Không gian trở nên bập bềnh giống như nước gợn. Đây không phải ảo giác, mà là dấu hiệu không gian quy tắc bị cưỡng ép thay đổi. Chẳng qua, sóng gợn dập dờn sau khi đụng tới bong bóng lại bị ngăn cản. Cũng không thể tiếp tục kéo dài. Công kích vật lý siêu mạnh, vượt qua cả nguyên tố cao nhất, thậm chí lĩnh vực, vậy mà cũng không phá nổi bong bóng. Vô dụng, đây là hoàn mỹ phòng ngự. Cái này chỉ mở một lỗ hổng dành cho người có quang minh lực lượng vào. Trừ lần đó ra, cho dù bất kỳ ngoại lực nào cũng đều bị chuyển rời đến không gian bất định. Lão bà không gian đại ma đạo sư là người nhận thức được hàng. Kịp thời ngăn cản hoa hạ trận pháp đang chuẩn bị tổ chức nghịch thiên giáo chúng tập hợp lực lượng oanh kích. Mấy người, làm sao bây giờ? Lão bà bất đắc dĩ nói, bất cứ biện pháp gì cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi nó tự giải khai mà thôi. Trước hết, đừng có uổng phí sức lực làm gì. Dưới sự bảo vệ của hoàn mỹ phòng ngự, toàn bộ thần chức giả, thần sử, tê ti, thánh điện kỵ sĩ đều sướng thần chúc theo giáo chủ áo lam. Bài tụng bình thản trang nghiêm, nhưng lại làm cho mọi người có dự cảm bất an, cảnh vật chung quanh sáng rực. Thiên không thành vốn không có mặt trời, ánh sáng cũng đến từ quang minh lực lượng, cảm giác rất là nhu hòa, dù vậy mọi người đều biết trận ánh sáng này không tầm thường. Nguồn sáng đến từ đỉnh đầu, chỉ thấy bầu trời vốn trống không, không biết từ khi đã có một quang cầu, theo sự ngâm sướng của các thần chức giả, quang cầu càng ngày càng phát sáng, tựa như một cái mặt trời nhân tạo nho nhỏ. Khiến mọi ngóc ngách trong thiên không thành đều trở lên huy hoàng. Xây dựng thành thị trong không trung, điện đường thần thánh hoành tráng, mọi người trên toàn thế giới đều cúng bái. À, quang minh thần vĩ đại, thỉnh người chiếu sáng những dũng sĩ ngoan đạo, ban tặng thân thể cứng như sắt thép cho họ, một ý chí không biết sợ hãi, một sức mạnh để tiêu diệt tà ác. Tiếng tụng niệm ngừng lại, bầu trời chợt bừng sáng. Từng chùm sáng khổng lồ từ trên trời chiếu xuống, bao trùm toàn bộ thiên không thành. Chùm ánh sáng khổng lồ này không tạo thành tổn thương gì đối với chúng nhân nghịch thiên giáo. Nhưng bọn thánh điện kỵ sĩ sau khi chìm vào trong thánh quang cảm giác được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tinh thần càng thêm phấn chấn, sau đó họ cảm giác sau lưng ngứa ngứa, cứ như có gì đó muốn chui ra khỏi cơ thể. Không có thống khổ, mà ngược lại khắp cả người đều thư thái. Thân thể nhẹ nhàng, bất chi bất giác đã nổi lên trên không trung. Bởi vì sau lưng bọn họ xuất hiện một đôi cánh chim trắng nõn. Mặc dù so với thủ hộ kỵ sĩ thì có nhỏ hơn đôi chút. Nhưng mà dù sao cũng là cánh. Có lẽ, bọn họ đáng được gọi là chuẩn thủ hộ kỵ sĩ. Mà đám kỵ sĩ thấp cấp này, cũng bị vầng sáng mờ mờ ảo ảo bao phủ. Rất dễ nhận thấy, đây là đặc trưng của thánh kỵ sĩ. Tất cả thánh điện kỵ sĩ, ít nhất cũng đều tăng lên vài lần. Giáo chúng nghịch thiên giáo không hẹn mà đều cùng hớp lấy vài ngụm lương khí. 12 vị thủ hộ kỵ sĩ đã rất khó đối phó rồi. Giờ lại thêm hơn 100 vị chuẩn thủ hộ kỵ sĩ thì càng lại như hổ thêm cánh. Hơn nữa, bây giờ hầu như tất cả thánh điện kỵ sĩ đều có trình độ thánh kỵ sĩ. Quả thực chính là cơn ác mộng, trận chiến đấu này còn có thắng có thể sao? Không hổ là giáo chủ, thoáng cái đã đề cao sức chiến đấu toàn thể thánh điện lên gấp 10 lần. Bong bóng vỡ tan, hoàng y giáo chủ triệt tiêu hoàn mỹ phòng ngự, kỹ năng càng mạnh thì luôn tỷ lệ thuận với tiêu hao sức lực. Duy trì hoàn mỹ phòng ngự liên tục như vậy trong thời gian dài. Cho dù là chủ giáo như hắn cũng cảm thấy mệt mỏi dã rời. Trên trán lấm tấm mồ hôi, hơn nữa, thần chúc đã hoàn thành, cũng không cần phải bảo vệ bọn kỵ sĩ nữa. Lúc này lo lắng lại chính là đám dị đoan cơ, thuần vu lớn tiếng nói. Chấm, mọi người đừng hoảng hốt, sức mạnh của bọn họ chỉ là tạm thời. Ta có thể cam đoan, nếu như thánh điện có năng lực trong nháy mắt chế làm ra nhiều kỵ sĩ cường đại như vậy, cũng không cần phải chật vật như vừa rồi. Sức mạnh của cả tập thể được tăng lên chắc chắn là có thời gian hạn chế. Giống như là doping vậy, Giáo chủ áo lam hừ lạnh nói. Đúng vậy, ngươi nói không sai, nhưng trong khoảng thời gian đó cũng đủ có thể giải quyết sạch các ngươi. Đây chính là thần chúc mà Quang Minh Thần Vĩ Đại đã dùng để kích thích sức mạnh tiềm tàng của dũng sĩ nhân loại vào 10 vạn năm trước. Trong trận chiến ấy, nhân loại chiến thắng ma tộc, xua đuổi bọn chúng cho tới khi rơi xuống thế giới thất lạc. Đám dị đoan các ngươi dám câu kết với ma tộc, thông đồng với nhau làm việc xấu xa. Hãy chịu sự trừng phạt đi. Hỡi các kỵ sĩ của ta, hãy tóm gọn tất cả bọn chúng. Không để ai có thể thoát được. Tinh Nguyệt, sau khi tất cả đều hô lên khẩu hiệu, toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đều biến thành các chấm sáng. Vô số điểm sáng như bầu trời đầy sao, mà ở trung tâm lại có một mặt trăng to sáng mỹ lệ. Nó là do 12 tên thủ hộ kỵ sĩ và hơn 100 tên chuẩn thủ hộ kỵ sĩ biến ảo tạo thành. Trụy lạc, rơi xuống, khẩu hiệu vừa dứt, những ngôi sao trên trời lần lượt rơi xuống. Đương nhiên đây chỉ là ảo ảnh, là một trận pháp do thánh điện kỵ sĩ kết hợp lại tạo thành. Lực công kích của kỵ sĩ vốn nổi tiếng, hiện giờ lại là vô số thánh kỵ sĩ cùng phát động công kích. Quy mô khổng lồ của trận chiến e rằng tại mới thấy lần đầu trong lịch sử đại lục. Cái loại sức mạnh có thể nghiền nát đất đai này tuyệt đối không phải là loại để người đơn độc có thể chống cự được. Giáo chúng nghịch thiên giáo đều nhận biết được sự lợi hại. Lập tức đứng vào trận pháp do mấy vị cường giả gia tộc Chư Cắt bố trí đưa vào lực lượng. Hình thành một tầng phòng ngự bảy màu. Đinh đinh đinh, vô số tinh quang rơi xuống. Thanh âm dày đặc như mưa rơi vang lên. Mỗi một ngôi sao là đại biểu cho sự công kích của một vị thánh kỵ sĩ trong đó. Crack, tầng phòng ngự vô sắc ngoài cùng rốt cục không chịu nổi sức nặng mà vỡ vụn. Kết giới sư trong trận phải thu hồi lực lượng. Nếu không hắn sẽ không chống đỡ được, trời sao trên không trung lúc này mới chỉ rơi xuống một bộ phận nhỏ mà thôi. Phần nhiều đang lũ lượt kéo xuống, cường giả Chư Cắt gia tộc thấy thế, vội vàng hạ lệnh điều khiển lực lượng khác, thời gian cùng xuất hiện với không gian, bánh xe, thời gian, cùng chìa khóa, không gian, kết hợp, cánh cửa thời không, cánh cửa mờ ảo vô định, thế giới hiện thực mà hư vô. Dịch chuyển siêu không gian, mở ra, bà lão nhanh chóng đọc chú ngữ. Phía trên lồng phòng ngự xuất hiện một cánh cửa hình elip. Toàn bộ điểm sáng rơi xuống bên trên thoáng cái đều biến mất. Nhưng tình hình như vậy cũng chỉ duy trì được mấy giây. Sau khi nuốt sạch hơn 100 điểm sáng, cánh cửa không gian liền biến mất. Kỹ năng mới vừa rồi bà lão sử dụng cũng tương tự với hoàn mỹ phòng ngự của Hoàng Y giáo chủ. Đem công kích hơn 100 vị thánh kỵ sĩ chuyển đến không gian khác. Nhưng nàng cũng không lợi hại như Hoàng Y giáo chủ, chỉ có thể ngăn cản trong thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa không thể đạt tới tình trạng bất chấp tất cả lực công kích như của Hoàng Y giáo chủ. Mưa sao tầm tã, lồng phòng hộ bảy màu lần lượt bị phá nát từng tầng. Chẳng mấy chốc cũng chỉ còn lại một tầng cuối cùng. May mà vào lúc này mưa sao trên không trung cũng đã rơi xuống toàn bộ. Điểm sáng nối đuôi nhau rơi xuống đất, nhưng mà vẫn còn vầng trăng sáng. Ầm ầm, chấn động kịch liệt cùng lúc với tầng phòng hộ cuối cùng bị vầng trăng sáng phá tung. Trong trận pháp có hơn 10 vị giáo đồ nghịch thiên giáo có lực lượng hơi thấp nên không thể nào chịu đựng được chấn động nặng như thế. Lập tức người nổ tung, không đợi mọi người hít thở. Bọn thánh điện kỵ sĩ lại bay lên trời cao, Tinh Nguyệt lại một lần nữa rơi xuống, lần này số lượng tổn thất giáo chúng nghịch thiên giáo đã gia tăng. Hơn 20 người đã thăng, thứ 3, thứ 4, thứ 5, càng lúc càng nhiều Tinh Nguyệt rơi xuống, lần lượt bắn phá phía dưới, mỗi lần như vậy số lượng tử vong của bên nghịch thiên giáo lại gia tăng. Điều này chứng minh, lực lượng tổng thể của bọn họ đang liên tục giảm xuống. Thánh điện kỵ sĩ thì ngược lại, bọn họ dường như mãi cũng không hết lực, cứ duy trì liên tục phóng ra toàn lực, cũng không thấy tình trạng suy sụp cả. Tình thế nhanh chóng đảo ngược, nghịch thiên giáo vốn chiếm thượng phong giờ lại lâm vào bị động. Không còn có lực trả đòn, tình cảnh hết sức bất ổn, đúng là không thể trông cậy vào một đám phế vật. Ma thần trong trận nghiến răng thốt ra một câu, nhưng mà hắn cũng hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Nếu như nghịch thiên giáo cùng với người của tám đại cổ tộc đều bị giết chết, thì kế tiếp sẽ đến phiên hắn. Nhìn chùm sáng trên bầu trời lại chuẩn bị rơi xuống, ma thần khẽ cắn môi, niệm chú ngữ, kỹ năng mà ngay cả ma thần cũng phải niệm chú mới có thể thi triển. Chắc chắn không phải chuyện đùa, hắc khí mãnh liệt thoát ra khỏi thân thể, bao bọc thân thể hắn lại thành một vật hình cầu đen thui. Đám phế vật các ngươi cút ngay, để cho ta tới, quả cầu đen trực tiếp nhảy ra đại trận, hứng lấy chùm sáng từ không trung rơi xuống, nhưng cứ hễ đụng tới quả cầu đen là tất cả điểm sáng đều bị đánh bay đi. Thậm chí trực tiếp bị quả cầu đen nuốt hết, ngay cả vầng trăng sáng do thủ hộ kỵ sĩ cùng chuẩn thủ hộ kỵ sĩ tạo thành cũng không có cách nào ngăn cản thế đi của nó. Quả cầu đen này tiếp tục phá thủng một lỗ lớn trên trời sao. Sau đó tiếp tục bay thẳng lên, cũng không biết bay cao bao nhiêu mãi mới chịu dừng lại. Từ mặt đất nhìn lên, giống như một mặt trời nhỏ màu đen, chia đôi bầu trời với quang cầu do giáo chủ áo lam. Mặt trời đen này phát ra ánh sáng cũng là màu đen. Nó thôn tính từng chút ánh sáng. Trên không trung xuất hiện một khu vực tối đen, không ngừng mở rộng ra. Hắc ám hủ mục, hai vị giáo chủ đột nhiên biến sắc, bọn họ nhớ tới đại chiến chủng tộc hơn một vạn năm trước. Vị sáng tạo ma tộc với hắc ám hủ thực này đã nâng cấp thực lực tổng thể ma tộc. Rất nhiều ma quỷ trong đó cũng tạm thời tiến hóa thành ác ma. Có tác dụng giống thần trúc, nhân loại này có ma khí nồng nặc, có thể sử dụng hắc ám hủ mục, thân phận thực sự của hắn là không, không có khả năng, quang cầu trên không trung dường như cảm giác được sự uy hiếp. Liền thu bạch quang đang bao phủ trên thánh kỵ sĩ về. Muốn thu hồi lại địa bàn vừa mất đi, hắc ám và bạch quang, hai loại lực lượng đối chọi thủy hỏa bất dung tự động mở ra một cuộc chiến đấu không tiếng động. Thánh điện kỵ sĩ cùng giáo chúng nghịch thiên giáo bên dưới cũng tạm thời ngưng chiến. Hồi hộp nhìn lên bầu trời, bọn họ đều cảm thấy cuộc tranh đấu giữa hắc bạch quang cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh của mình. Cuối cùng quang cầu chiếm được thượng phong, thu hồi lại khu vực bị hắc ám ăn mòn, còn hắc cầu thì không ngừng lùi bước. Giáo chủ áo lam thấy thế mừng rỡ nói. Ma thần điện hạ, ta rất ngạc nhiên khi thấy ngươi lại liên thủ cùng nhân loại. Nhưng mà, trước sau gì thì hắc ám cũng không thể nào áp đảo được quang minh. Ma thần thầm kêu khổ không thôi, nhưng mà lúc này hắn đã ở vào thế cưỡi hổ khó xuống rồi. Hắc ám hủ thực cần có lực lượng khổng lồ chống đỡ. Bị hạn chế trong thân thể nhân loại này nên hiện giờ đã đến cực hạn rồi. Không có cách đột phá hơn nữa. Khu vực hắc ám từ từ bị xâm chiếm. Bạch quang dần dần tiến tới gần. Nếu như bị bạch quang nuốt sạch thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tuy nói linh hồn ma thần sẽ không thể chết, nhưng mà thân thể cổ diêu khó tránh khỏi bị nghiền nát. Đến lúc đó di chứng sử dụng phụ thân thuật sẽ rất khó lường. Trừ phi tìm được thân thể chính thức, tự động vứt bỏ thân thể ký túc. Còn không nếu thân thể ký túc mà vỡ tan thì linh hồn lực của ma thần cũng sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó hắn phải ngủ say, nếu muốn khôi phục một cách tự nhiên thì cần ít nhất mấy ngàn năm. Không khác gì bị phong ấn cả, tuyệt không có thể bại. Liều mạng, ma thần rốt cuộc hạ quyết tâm, móc ra một viên dược hoàn màu đen. Viên dược hoàn này chính là hợp thể siêu độc, hắn vốn định cố gắng bảo tồn thực lực. Giữ lại để đối phó với giáo hoàng, nhưng bây giờ vì đường sống không còn lựa chọn nào khác. Sau khi núi dược hoàn vào, ma thần cảm giác thân thể bị cái gì đó vô hình ăn mòn với tốc độ ăn mòn không thể đo được. Nó nhanh chóng cải tạo lại các bộ phận trong cơ thể, khiến cho mỗi một tế bào căng tràn sức sống, mỗi tấc cơ thể càng mạnh mẽ, mỗi dây thần kinh càng nhạy bén, ngay cả ma thần cũng không thể không thừa nhận. Trong mắt hắn, nhân loại chỉ là sinh vật cấp thấp, không ngờ lại có thể làm ra thứ khiến cho thần cũng sợ hãi. Ma thần muốn không phải là lực lượng, linh hồn lực của hắn có thể nắm giữ vũ trụ pháp tắc. Bất cứ lúc nào cũng có thể điều phối lực lượng cực mạnh. cái hắn muốn chính là dung nạp lực lượng cường hãn vào thân thể này. Khi thân thể được cường hóa toàn diện, hắn có thể sử dụng vũ trụ pháp tắc cao cấp khác. Cái gì mà hắc ám không thể nào áp đảo quang minh? Ta nói cho ngươi rõ, tất cả tính chất lực lượng thế giới này đều là bình đẳng. Nắm tay người nào cứng, người đó chính là chân lý. Ha ha ha, khu vực hắc ám vốn bị đè nén lại bắt đầu bành trướng lên. Cuối cùng hai loại hắc bạch quang cầu phân giới tuyến ở chính giữa. Tựa như lực lượng song phương đang tương đương nhau. Giằng co không dứt, tất cả những người bên dưới đều ôm chặt trái tim, lo lắng nhìn biến hóa trên bầu trời. Cứ như vậy chừng 10 phút, thiên không thành phát sinh một tiếng nổ mạnh. Lần nổ mạnh này không có tiếng vang, không có chấn động, nhưng mọi người đều cảm giác được vụ nổ này vô cùng mãnh liệt. Từ trước tới giờ chưa từng có vụ nổ nào mạnh như thế. Bạch quang cầu biến mất, ma thần cũng lộ ra hình thể, mà trong thiên không thành xuất hiện một màn kỳ quái. Không gian tựa hồ rất sáng, tựa hồ rất tối, trong sáng có tối, trong tối có sáng, không có gì rõ ràng cả. Bọn họ chưa từng thấy loại không gian kỳ lạ như này. Hai loại lực lượng hắc bạch tựa như đều biến, dường như hoàn toàn hòa tan với nhau. Tiếp đó ma thần cười điên cuồng nói, trạng thái hỗn độn, quy tắc vĩnh hằng, rất tốt, ha ha ha ha, thần trúc và hắc ám hủ thực là hai lực lượng cực đoan. Mà chúng lại va chạm mạnh với nhau làm cho không gian trở về nguyên thủy trạng thái hỗn độn. Trong không gian này, quy tắc không gian là vĩnh hằng, không ai có thể thay đổi, như vậy cũng không thể sử dụng lĩnh vực. Đồng thời lại càng không thể dùng phương pháp gì để tăng thực lực phe mình. Bất kể là thần trúc hay hắc ám hủ thực đều như thế. Nhưng mà, loại tình huống này lại có lợi với bên nghịch thiên giáo. Bởi vì bọn họ đã thông qua bệnh độc cải tạo kết cấu thân thể. Nên không bị trạng thái hỗn độn ảnh hưởng. Còn thánh điện kỵ sĩ thì không như vậy. Mất đi thần trúc chống đỡ. Thân thể bọn họ bắt đầu thoái hóa. Hơn trăm tên chuẩn thủ hộ kỵ sĩ không còn cánh chim. Trở về làm thánh kỵ sĩ, các thánh điện kỵ sĩ khác cũng bị quay về nguyên hình. Ma thần âm hiểm cười nói, đến đây đi, bọn mi chết chắc rồi. Chiến đấu đã tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất. Cách chương.